Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 106, có điều chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái người thêm vào kia xoay người liền đi rồi mà năm người do Diêu Cao Nguyên tỉnh đến, nhìn cố chủ nằm trên mặt đất lăn qua lăn lại, đều đang cảm thán, ai ôi, kỹ thuật diễn của cố chủ thật là xuất sắc. Vì thế, bọn họ gào thét hướng về cái chân gãy của Diêu Cao Nguyên hung hăng đạp thêm hai cái tỏ vẻ kính chào. Sau đó mới tháo chạy như ong vỡ tổ. Đau chết ta, đau chết ta, chấm, Diêu Cao Nguyên còn lăn trên mặt đất kêu ngao ngao, thiếu gia, gã sai vặt một bên đỡ hắn lên, thấp giọng nói. Không phải nói muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cứu cái gì cứu, đây là thật sự, đau chết ta, chấm, Diêu Cao Nguyên gầm nhẹ ra tiếng, chân ta, chấm, thiếu gia, ngài không sao chứ. Hai gã sai vặt xanh mặt trong đó một người tương đối cơ linh, lập tức kêu to lên. Trời ơi, thiếu gia nhà ta bị thương chân. Đây đều là vì cứu Ninh cô nương à, nói liền nhìn về phía Ninh Khanh. Ninh cô nương, thiếu gia nhà ta bị thương, nơi này gần nhà cô nương, mau đem thiếu gia nhà ta nâng đến an ninh viên đi thôi. Nếu không thể anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ít nhất phải làm ra vẻ vì người ta mà bị thương, bác đồng tình. Diêu Cao Nguyên nghe vậy cũng là hai mắt sáng ngời, tuy rằng đau đến ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng nếu có thể tiến vào nhà nàng dưỡng thương, vậy hiệu quả so với anh hùng cứu mỹ nhân còn tốt hơn. Ngày đêm ở chung, như thế nào cũng có thể lâu ngày sinh tình. Diêu Cao Nguyên chờ đợi mà nhìn Ninh Khanh đi từng bước tới. Không nghĩ, Ninh Khanh chỉ tay về phía giao lộ, phía trước quẹo trái có cái y quán. Diêu công tử cũng không kém hai bước này đi. Sắc mặt Diêu Cao Nguyên biến đổi, gã sai vặt của hắn lập tức nói. Ninh cô nương, đây đều là bởi vì cứu cô a, đúng. Ninh Khanh rất hào phóng gật gật đầu. Bất luận là cứu ai, nếu bị thương, không phải nên tìm đại phu sao. Cho nên nâng y quán, nhà ngươi càng gần, ta hiện tại chính là chịu thương. Ta hiện tại khó chịu muốn chết, sắc mặt Diêu Cao Nguyên xanh mét, nhà ta chỉ có ta một cái nữ chủ nhân, ngươi một cái ngoại nam nâng đến nhà ta tính cái gì? Lại không ai xem bệnh, chẳng lẽ nâng đến nhà ta thường trú dưỡng thương sao? Nếu y quán ở phía trước liền trực tiếp nâng đến y quán. Diêu công tử là chính nhân quân tử tin tưởng tình nguyện đi thêm hai bước nhẫn một hồi đau cũng sẽ không hủy danh tiết của ta như vậy đi. Ninh Khanh cười ngâm ngâm nói, đúng rồi, hai gã sai vặt này của ngươi nhìn chân tay vụng về, ta đi giúp ngươi thỉnh đại phu mang theo cáng lại đây. Ninh Khanh nói xong liền đi rồi, Diêu Cao Nguyên tức giận đến mặt đều đen. Chỉ chốc lát sau, người y quán tới, Ninh Khanh chỉ thanh toán tiền thuốc men, liền đi rồi. Mặt Diêu Cao Nguyên đều đen, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đi đem mấy cái tiện dân kia tất cả đều đánh gãy chân cho bản công tử. Cứ nhiên dám làm bản công tử bị thương. Gã sai vặt của hắn lập tức dẫn người đi tìm người, mấy tên côn đồ kia bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, liên tục phủ nhận cũng không có bị thương Diêu Cao Nguyên. Chúng ta cái nào dám bị thương công tử nhà ngươi, chúng ta chỉ có 5 người, sau đó lại tới 2 người nữa, không phải các ngươi ngại người không đủ thêm vào sao. Gã sai vặt kia ngẩn ra, cảm thấy có quỷ, vội vàng trở về báo cáo Diêu Cao Nguyên, Diêu Cao Nguyên nghe tức giận đến muốn nôn ra máu. Hắn vốn cũng không có thêm người nào. Không cần nghĩ, hắn cũng biết chính mình bị người hố. Mà người hố hắn tự nhiên chỉ có Ninh Khanh, đáng thương hắn bị nàng hố lại còn không thể lộ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diêu Quý Phi muốn kỹ thuật chế băng trong tay Ninh Khanh, thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của Diêu Cao Nguyên cùng Ninh Khanh. Biết được Diêu Cao Nguyên ở phụ cận nhà Ninh Khanh bị đánh gãy chân, khuôn mặt Mỹ Diễm liền âm trầm đi xuống. Tứ công tử kia thật là dại dột hết thuốc chữa, Lệ Cô Cô tức giận nói. Anh hùng cứu mỹ nhân, chiêu số nát như vậy đều nghĩ ra. Ngay cả nô tỳ đều thấy xấu hổ thay hắn, chân hắn kia, không cần phải nói, nhất định là Ninh cô nương làm. Ninh cô nương nếu có thể chế ra băng, liền quái vật khổng lồ như Tô gia đều bị chắn ở ngoài cửa, há là giống như khuê các nữ tử bình thường. Bọn họ cũng thời khắc chú ý hướng đi của Tô gia. Ninh Khanh có thể chế ra băng, độc bá thị trường bán băng, Tô gia là trạm kinh đệ nhất thương hộ làm sao có thể ngồi chờ chết. Nhưng Tô gia lại chậm chạp không có động tác rõ ràng, bọn họ tạm thời cũng không có biện pháp làm gì Ninh Khanh. Tuy rằng như thế, nhưng Ninh Khanh kia không khỏi quá mức kiêu ngạo. Cổ tài kiều tay hoa lan nói, bất luận nói như thế nào kia đều là công tử Võ Kiến Hầu Phủ. Là nhà mẹ đẻ của nương nương, nàng cư nhiên dám đánh mặt nương nương như thế. Lệ Cô Cô có chút không mừng mà trừng mắt nhìn cổ tài cười nói. Không phải nô tỳ bất công, nhưng tứ thiếu gia xác thật không tốt. Nếu không, nương nương đổi một người khác, trong đôi mắt Mỹ Diễm của Diêu Quý Phi hiện lên tức giận. Đổi, nàng tính thứ gì, nàng gả cho Cao Nguyên đã tính trèo cao, cho rằng cháu trai nhà mẹ đẻ của bổn cung là rau cải trắng. Còn mặc nàng chọn lựa, Cổ Tài, ngươi đi đem Ninh cô nương mời vào cung. Dạ, Cổ Tài lui ra, sau nửa canh giờ, Ninh Khanh theo Cổ Tài tiến cung. Nhìn Ninh Khanh trước mặt Tê Diêu Quý Phi cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nhếch lên đôi môi đỏ tươi. Ninh cô nương a, cháu trai bổn cung Cao Nguyên khoảng thời gian trước thường xuyên tới coi chừng ngươi, hôm nay lại vì ngươi bị thương chân, bổn cung quyết định ngày mai ngươi liền đến Kiến Võ Hầu phủ chiếu cố Cao Nguyên. Nương nương, chẳng lẽ Kiến Võ Hầu phủ liền cái nha hoàn đều không có sao? Làm ta một nữ tử đi chiếu cố một cái ngoại nam. Hắn vì ta bị thương chân, ta thực áy náy, chắc chắn sẽ bồi thường. Ninh Khanh ngẩng đầu, không sợ mà cùng Diêu Quý Phi đối diện. Ngươi, khuôn mặt mỹ diễm của Diêu Quý Phi trầm xuống, sau đó giận cực phản cười. Các ngươi ở chung nhiều ngày, hắn lại vì ngươi bị thương, thật là tình chàng ý thiếp. Bổn cung cảm thấy các ngươi là duyên trời tác hợp, quyết định tứ hôn cho ngươi cùng Cao Nguyên. Khuôn mặt nhỏ của Ninh Khanh phát lạnh, đang muốn nói chuyện, một đạo tiếng hét phẫn nộ đã vang lên. Bà tính thứ gì, cũng xứng cho người ta chỉ hôn. Thủy Kinh Nhiên giận dữ đi vào. Hắn ăn mặc một thân áo bào sa tanh màu tím đẹp đẽ quý giá, tóc đen hơi xõa. Hắn nguyên bản liền cực kỳ diễm lệ, dưới cơn thịnh nộ như thế càng như hoa hồng có gai nộ phóng đến cực liệt cực diễm. Mỹ diễm bức người, làm cản, ngươi cùng mẫu phi nói chuyện như vậy sao? Sắc mặt Diêu Quý Phi trầm xuống, ta một câu cũng chưa nói sai. Thủy Kinh Nhiên cười lạnh, bà là hoàng thượng sao? Bà là thái hậu sao? Hay là hoàng hậu, bà bất quá là một cái quý phi mà thôi, dựa vào cái gì cho người ta tứ hôn? Người cái đồ hỗn trướng, Diêu Quý Phi thẹn quá thành giận, bổn cung là chính nhất phẩm quý phi, nàng bất quá là một cái tiện dân, gả cho Cao Nguyên đã là trèo cao. Chính nhất phẩm quý phi, nói trắng ra còn không phải một cái thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có phẩm cấp cũng bất quá là một cái đại quan mà thôi. Chẳng lẽ người làm quan là có thể lung tung sai sử hôn sự của bá tánh? Nếu cảm thấy người ta trèo cao cũng đừng hiếm lạ người ta a, đừng cho là ta không biết bà khởi cái tâm tư xấu xa gì. Thủy Kinh Nhiên, Diêu Quý Phi tức giận đến cả người đều phát run, hôm nay ra liền cùng bà nói rõ ràng, mắt Thủy Kinh Nhiên đã huyết hồng, nàng là ân nhân cứu mạng của ta, bà báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy sao, ta mang nàng tới Thiên Thủy là vì báo ân cũng không phải vì cho bà tính kế. Bà vẫn là người sao? Ân nhân cứu mạng của nhi tử mình, không nghĩ biện pháp đền bù, ngược lại còn tính kế lên. Bức nàng gả một cái đồ vật không bằng xúc sinh, tưởng chiếm tiện nghi của người ta, lại luyến tiếc hạ vốn gốc còn tưởng dẫm người ta một chân, bà không biết xấu hổ như vậy sao? Ngươi, mặt Diêu Quý Phi lúc xanh lúc trắng, bị Thủy Kinh Nhiên làm cho tức giận phát khóc. Ta cho dù không biết xấu hổ tất cả đều là vì ngươi. Vì ta, là vì chính bà đi, Thủy Kinh Nhiên cười lạnh. Bà nếu như lại đụng vào một sợi lông tơ của nàng, ta liền đem tất cả những âm mưu của bà đều thọc đến chỗ phụ hoàng. Diêu Quý Phi liền nghẹn tức giận đến dạ dày đều phát đau. Thật là làm bậy a, nàng làm sao liền sinh cái thân nhi tử như vậy. Nàng tích cực lót đường, tranh ngôi vị hoàng đế như vậy, nếu như đổi thành người khác, đã sớm phối hợp đến thiên y bách thuận. Chỉ có hắn, cái đồ bất hiếu này, chẳng những không phối hợp còn lúc nào cũng đối nghịch. Thủy Kinh Nhiên, ngươi cho rằng dựa vào ngươi liền hộ được nàng Chu Toàn. Ngươi hiện tại có được tất cả lực lượng đều là của bổn cung. Không có bổn cung, ngươi cũng chả là cái gì. Diêu Quý Phi gầm lên một tiếng, cười lạnh. Ninh Khanh A cũng không phải bổn cung một hai phải tính kế ngươi. Nhưng là ai kêu ngươi không an phận đâu. Ngươi nếu như an phận ở nhà liền hảo, thế nhưng lại nắm giữ kỹ thuật chế băng. Thất phu vô tội, hoài bích có tội a, ngươi một cái tiểu nữ tử không nơi nương tựa, nếu không bị Tô gia nuốt thì chính là bị lao đi. Ta làm ngươi gả cho Cao Nguyên, cũng là tưởng che chở ngươi. Lời này nói được thật xinh đẹp, Thủy Kinh Nhiên cười to, nếu thật muốn che chở nàng, không bằng trực tiếp làm nàng gả cho ta. Chấm, cách chương.